Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 301. Sự tình chính như diễn nghĩa bên trong phát sinh như thế. Lữ Bố đưa ra vác môn xạ kích đến điều hòa Kỷ Linh phụng mệnh tấn công Lưu Bị chuyện tình. Lấy ta kích đến, đem đứng ở viên môn ở ngoài. Lữ Bố hướng về bên cạnh giáp sĩ nói rằng, Lữ tướng quân, đây là, Lưu Bị không rõ, bên cạnh, Kỷ Linh cũng là trong lòng nghi hoặc, không biết vị này được xưng thiên hạ đệ nhất võ tướng Lữ Phụng Tiên hôm nay muốn làm cái gì thành. Tựu, lần đi cự viên môn 150 bước, nếu là ta có thể bắn trúng kích trên tiểu chi, cái kia hai vị liền bãi binh giảng hòa, nếu không phải có thể, đó chính là thiên ý như vậy. Hai vị nên có một trận chiến, ta Lữ Bố hai bên không giúp bên nào. Xuyên qua đến Lữ Bố trên người thiên mệnh chi tử chậm rãi mà nói, nghĩ chính mình có hệ thống dành cho vô song tài bắn cung. Hoàn toàn tự tin, Tô Dương ở một bên yên lặng ăn quả dưa. Có thể nhìn thấy xuyên qua đến Lữ Bố trên người thiên mệnh chi tử trang bức cũng là rất thú vị. Người bình thường cũng không cơ hội này. Hắn thật tốt thật quý trọng mới phải. Hắn rất tò mò, hệ thống dành cho bổ trợ là trực tiếp lấy luyện tập quá vô số lần thân thể ký ức phương thức cho thiên mệnh chi tử thể hồ quán đính, vẫn là nói dùng hệ thống lực lượng mạnh mẽ sửa lại thiên mệnh chi tử bắn tên quỹ đạo. Lưu Bị, Kỷ Linh song phương nhưng là trong lòng giật mình, nhìn phía xa viên môn, chỉ cảm thấy Lữ Bố khẩu khí lớn đến mức kinh người. Đây chính là 150 bước có hơn địa phương. Tầm thường võ tướng không cần nói chỉ cái nào bắn cái nào. Chính là đem mũi tên bắn xuyên qua. Bảo đảm còn tàn có lực sát thương cũng khó khăn. Bảo cung điêu ở đâu? Lữ Bố khẽ quát, uy phong lẫm lẫm. Một vị mang giáp tướng sĩ đem nghìn cân cung trình tới. Lữ Bố cười to, sau đó một tay đã nắm bảo cung điêu, nắm cung cài tên, nhắm ngay viên môn chỗ địa phương thiên vẽ kích, vèo, mũi tên phá không, cấp tốc mà đi, sau đó, khiến người ta khiếp sợ một màn xuất hiện, mũi tên chạch hướng, không có hướng về viên môn nơi địa phương thiên vẽ kích tiểu chi bay đi. Rõ ràng xuất hiện một nghiêng độ cong, thế nhưng không tới một tức công phu, nó lại chuyển hướng về phía trên không trung tìm một độ cong, một lần nữa hướng về phương thiên họa kích tiểu chi vọt tới. Chanh, một tiếng réo rắt, tiếng kim loại va chạm vang lên. Toàn trường đều kinh hãi, Tô Dương cũng giống vậy, nhìn là Hokage chừng cẩu ngốc, ta thảo, còn rất sao có loại này thao tác. Mũi tên ở phi hành trên đường còn có thể chuyển hướng. Này cái gì dũng tướng hệ thống, có còn nên trinh tiết, lại không cường hóa thân thể cơ năng, mà là cưỡng chế 100% mệnh chung. Tô Dương rất hoài nghi, cái này thiên mệnh chi tử coi như quay về bầu trời tùy tiện bắn một mũi tên. Chỉ cần bắn tên trước nói lên một câu, ta muốn một mũi tên mệnh chung phương thiên họa kích tiểu chi. Hắn cũng giống vậy sẽ mệnh chung, hệ thống đeo, căn bản sẽ không giảng đạo lý. Lữ tướng quân tài bắn cung khá lắm, Lưu Bị trước tiên tán thưởng, tuy rằng hắn cảm thấy mũi tên này bắn có chút không thể tưởng tượng nổi. Vượt quá lẽ thường, nhưng bất kể nói thế nào, đối phương bắn chúng, dựa theo lúc trước ước định, Kỷ Linh phải lui binh, chuyện này với hắn tới nói là một chuyện tốt. Kỷ Linh nhưng là một mặt mộng bức, còn không có từ vừa nãy bên trong khiêu chiến nhận thức một màn bên trong phục hồi tinh thần lại. Quá mạnh mẽ, không, là thật bất khả tư nghị, quá không phù hợp lẽ thường. Mũi tên có thể tại không trung chuyển hướng, sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào này Lữ Bố là năm xưa phi tướng quân Lý Quảng bám thân không được? Lữ Bố nhưng là tiếp tục trang bức. Ha ha. Trò mèo, không đáng nhắc tới, chư vị, theo ta đến trong doanh trướng chè chén mấy chén. hôm nay ta cùng với các vị tướng quân không say bất quy. Nói, Lữ Bố trên mặt mang cười đắc ý, đem Lưu Bị cùng Kỷ Linh dắt đến trong doanh trướng. Ngày hôm nay thật sự là quá sung sướng, quá tận hứng, so với tối hôm qua ác chiến điêu thuyền còn muốn tận hứng. Trang Bức a, ở Lưu Đại Nhĩ trước mặt Trang Bức, là một người người đời sau, có bao nhiêu cảm giác thành công a, đặc biệt là hắn vừa nãy chỉ là tiện tay một bắn, không tốn sức chút nào, dựa vào hệ thống cho 100% mệnh trung, đạt thành viên môn xạ kích này nhất thành liền. Tô Dương cũng đi theo vào uống tửu. Hắn cảm thấy là thời điểm tìm một cơ hội giết giết thiên mệnh chi tử nhuệ khí. Dựa vào hệ thống gia trì Trang Bức có cái gì có thể chiếm được ý. Đặc biệt là cái kia Bức còn như vậy thái quá. Cưỡng ích người thông minh. Rượu quá 3 tuần, mọi người đã có chút vi huân. Tô Dương đứng ra đề nghị múa kiếm trợ hứng. Mọi người dồn dập vỗ tay tán thưởng. Ở đây những người này cái nào không phải chiến trường chém giết trôi qua tướng lĩnh. Trong lòng đều có một luồng sát khí. Đối với múa kiếm loại này trợ hứng tiết mục tự nhiên là làm không biết mệt. Đương nhiên, kỳ thực vũ nữ trợ hứng những tướng quân này cũng rất yêu thích. Nhưng ở đây là hành quân đại doanh, chú đóng ở bên ngoài. Bất cứ lúc nào chuẩn bị đánh trận, làm sao có khả năng sẽ có nữ nhân? Lữ tướng quân, thứ đã sớm nghe nói ngài dũng lực vô song, sở trường về nhiều loại binh khí. Lần này có thể hay không ở tại chúng ta trước mặt biểu thị một phen? Nghe vậy, Lữ Bố hơi thay đổi sắc mặt, còn lại mọi người nhưng là đưa mắt đều tìm đến phía hắn. Cảm thấy đề nghị này không sai, ngày xưa chỉ thấy Lữ Bố ở Hổ Lao quan trước liên chiến mấy tướng. Một cây phương thiên họa kích trái phách phải chém, thần dũng vô cùng, còn thật không có người gặp hắn múa kiếm là dạng gì tử. Lữ Bố, ta đây tới cùng ngươi đồng thời múa kiếm, đấu một trận, ngươi dám không dám? Trương Phi uống một chén rượu, sau đó đem rượu chai tầng tầng đặt ở bàn trên, đứng dậy từ phía sau giáp sĩ trên người rút ra một thanh trường kiếm. Thiên mệnh chi tử sắc mặt có chút không tự nhiên, múa kiếm, hắn sẽ không a, bộ thân thể này mặc dù là Lữ Bố. Nhưng hắn trong đầu cũng không có Lữ Bố học được những kia chiêu thức ký ức. Hắn hiện tại tuy rằng được xưng thiên hạ đệ nhất dũng tướng. Nhưng là chỉ có cái tên tuổi mà thôi. Miệng cọp gan thỏ, ngoại trừ tân thủ đại lễ bao mở ra tới tài bắn cung. Còn lại bộ chiến, mã chiến hắn cũng đều không bắt đầu học. Bằng vào thân thể tố chất. Hắn hay là có thể cùng tam lưu võ tướng qua so chiêu. Nhưng đối với trên Trương Phi, quên đi thôi, hắn cũng không phải chân chính Lữ Bố. Một điểm chém giết kinh nghiệm không có, xuyên qua trước đánh liên tục giá ẩu đả kinh nghiệm cũng không vài lần. Làm sao có khả năng đấu thắng Trương Phi loại này tam quốc bên trong có thể xếp thượng hào võ tướng. Này Nhật Bản tướng quân rượu uống có chút nhiều. Người vây mệt mỏi, lên đài múa kiếm e sợ sẽ trò hề ra hết, còn chưa phải bại hưng phấn của mọi người. Lữ Bố nói rằng, Lữ Bố, ngươi sợ à, liền múa kiếm cũng không dám. Nếu là ngươi cảm thấy đánh không lại ta, vậy cũng chớ lên đây. Trương Phi Lôi kéo giọng nói lớn, trước sau như một thấy Lữ Bố liền khiêu khích, Lữ Bố sắc mặt càng khó coi. Trong lòng hắn được kêu là một nén giận, không dám lên đi so kiếm, bởi vì sợ bị Trương Phi đánh mất mặt, nhưng đối phương như thế kích hắn, nếu là hắn không đi lên, mặt mũi như thế rất khó chịu. Đang lúc này, Tô Dương lại đúng lúc đi ra, điều đình. Dược Đức, không nên nôn nóng, Lữ tướng quân lần này vì là hai quân ngừng chiến, đối với ta hai nhà đều có ân tình. Khuyên Trương Phi một câu, Tô Dương lại hướng về phía Lữ Bố nở nụ cười, nói, Lữ tướng quân, thứ biết ngài sợ cùng Dực Đức cùng đài múa kiếm tổn thương hòa khí. Không bằng như vậy đi, ngài cùng dưới trướng thuộc cấp luận bàn, cứ như vậy, không bị thương hòa khí, cũng có thể để chúng ta mở mang tầm mắt. Lần này, Lữ Bố sắc mặt dễ nhìn một ít. Có điều, hắn vẫn còn có chút chần chờ, bởi vì hắn đối với mình hiện nay sức chiến đấu không tự tin. Hắn cảm thấy mặc dù từ thủ hạ mình tùy ý chọn một có thể làm cho nổi danh số tướng lĩnh, hắn e sợ cũng không phải đối thủ. Hầu Thành làm sao? Thứ đã sớm nghe nói Lữ tướng quân dưới trướng bắt kiện tướng tên. Tướng quân có thể hay không hôm nay chiều đòi một người đi ra, để chúng ta nhìn tướng quân dưới trướng võ tướng uy phong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.